Kiếm đạo độc thần, chương 360. Kim chi họa quyển, bí pháp bát tướng hạ, góc truyện audio.com. Kim chi tướng không ngờ lại không phải là kiếm kỹ siêu giai, mà là một bộ phận của một bí pháp. Sở Mộ âm thầm nói, mà phong chi tướng luôn bị ta cho rằng là kiếm kỹ siêu giai, không ngờ cũng là một bộ phận của môn bí pháp này. Bát tướng a, trừ những tin tức này ra, còn có tin tức như việc làm sao có thể thi triển kim chi tướng, một trong bát tướng. Bí pháp bát tướng, phong chi tướng, kim chi tướng, có lẽ còn có sáu tướng khác a. Sở Mộ trầm tư, sáu tướng kia rốt cuộc có tên gọi là gì? Thi triển kim chi tướng là đem lực lượng kim chi tướng khóa vào trong cơ thể, do đó trong thời gian nhất định đem uy lực kiếm thuật kim hệ tăng lên ba thành. Như vậy phong chi tướng hẳn cũng có thể đem lực lượng khóa vào trong cơ thể, do đó trong thời gian nhất định cũng có thể tăng uy lực kiếm thuật phong hệ lên ba thành. Nhưng mà hiện tại ta chỉ đạt được phương pháp thi triển kim chi tướng, lại không có bí pháp thi triển phong chi tướng. Không biết có thể từ bí pháp thi triển kim chi tướng suy diễn ra bí pháp của phong chi tướng hay không? Nếu không mà nói, ta chỉ có thể tìm một đoạn thời gian trở lại Sở gia một chuyến mà thôi. Sở Mộ thầm nghĩ, hắn không biết vì sao trước đó hắn tìm hiểu bức họa có chứa phong chi tướng lại không có xuất hiện tin tức như vậy. Có lẽ khi đó tu vi của hắn chỉ là kiếm khí cảnh, có lẽ bởi vì lúc này hắn lĩnh ngộ ý cảnh tới bốn thành, có lẽ là bởi vì tin tức trong hai bức họa không giống nhau. Tất cả đều có thể. Bất kể nói như thế nào, cho dù trước kia không có đạt được thì hiện tại Sở Mộ cũng có thu hoạch. Bí pháp bát tương, cho dù thiếu đi sáu tương, còn có một tương thiếu bí pháp thi triển, nhưng mà chỉ cần sau khi thi triển kim chi tương là có thể tăng uy lực của kiếm thuật kim hệ lên ba thành, chuyện này cũng đủ để làm tăng thực lực của Sở Mộ lên rất nhiều. Không biết sau khi thi triển bí pháp kim chi tương có thể kéo dài được bao lâu? Xem ra chỉ có sau khi tu luyện rồi thi triển mới có thể biết được. Nhưng mà loại bí pháp tăng lên thực lực như vậy thường thường sẽ có tác dụng phụ, không biết tác dụng phụ của bí pháp bát tương là gì? Bên trên kim chi họa quyển cũng không có nói rõ tác dụng phụ, nhưng mà không nói rõ cũng không có nghĩa là không tồn tại. Xem ra tất cả chỉ có thể chờ hắn tự mình trải nghiệm mới có thể hiểu rõ. Trong lúc nhất thời, Sở Mộ đột nhiên cảm thấy chuyện mình cần làm thực sự quá nhiều. Thiên Nguyên Cửu Chuyển, Kinh Phong Kiếm Thuật, Thượng Huyền Quyết, Bí Pháp Kim Chi Tương, bốn thứ đang cần chờ Sở Mộ đi lĩnh ngộ tu luyện. Tu vi là căn cơ, vậy thì bắt đầu từ Thiên Nguyên Cửu Chuyển đi. Thầm nghĩ một tiếng, thu Kim Chi Họa Quyển lại, Sở Mộ lập tức cầm lấy Thiên Nguyên Cửu Chuyển, lần nữa đọc nó. Lần này so với lần trước đọc qua còn càng thêm cẩn thận, mỗi một câu một chữ đều được Sở Mộ cẩn thận tìm hiểu, phân tích lại lý giải chỉnh thể. Chuyến đi huyết yêu cảnh này, những người đạt được học phần khác đa phần đều gom góp đủ học phần tiến về tàng công lâu hoặc là kiếm khí các. Để đổi những thứ mình cần, mà chủ đề liên quan tới Sở Mộ cũng không ít đơn. Góc truyện audio.com, giản là vì một kiếm giả hóa khí cảnh nhập môn như Sở Mộ lại có thể có được hoàn luân không gian và đạt được 31 vạn học phần. Đồng thời, trước đó những người không biết Sở Mộ cũng đã biết rõ cái tên Sở Mộ, cũng biết Sở Mộ là một học viên mới vừa mới gia nhập nội phủ không lâu đã đánh bại Mạnh Siêu, một học viên cũ có tu vi cao hơn hắn. Một ít chuyện này Sở Mộ cũng không biết, trong lúc này hắn đóng cửa kiếm lâu, hoàn toàn từ chối tiếp khách không để ý tới bất luận kẻ nào, một lòng chìm đắm tham ngộ Thiên Nguyên Cửu Chuyển. Nhoáng một cái, ba ngày nhanh chóng trôi qua, rốt cuộc Sở Mộ lại một lần nữa lật xem Thiên Nguyên Cửu Chuyển một lần. Cuối cùng cũng tìm hiểu thấu đáo huyền diệu của môn công pháp này. Kế tiếp nên bắt đầu tu luyện, đem tiên thiên kiếm khí của ta chuyển thành thiên nguyên kiếm khí, khi đó tiên thiên kiếm khí sẽ càng thêm tinh thuần, uy lực cũng càng cường đại hơn. Khép lại sách đặt ở một bên, Sở Mộ chậm rãi thở dài một hơi, đem chọc khí trong cơ thể nhổ ra, hai mắt chậm rãi khép kín, thế giới biến mất trong mắt hắn. Các loại suy nghĩ tạp niệm bị bài trừ, trong thời gian ba tức ngắn ngủi, Sở Mộ tiến vào trạng thái không có tạp niệm, ước chừng sau mấy hơi, trong đầu Sở Mộ tự nhiên hiện lên bí quyết chuyển đầu tiên của Thiên Nguyên Cửu Chuyển và lộ tuyến vận chuyển của nó. Tiên thiên kiếm khí trong đan điền bị dẫn đường ra, giống như nước chảy thành sông, chậm rãi vận chuyển theo lộ tuyến của chuyển đầu tiên trong Thiên Nguyên Cửu Chuyển. Mỗi một khắc trong huyết yêu cảnh, Sở Mộ đều ở trong cảnh giác cao độ, bởi vì tùy thời đều có thể gặp được một đám tiểu huyết yêu. Cho dù dùng thực lực của Sở Mộ chặn giết một đầu tiểu huyết yêu nhị vân, nhất vân rất đơn giản, nhưng mà sư tử vô thỏ còn dùng toàn lực, huống chi là ở trong loại địa phương nguy cơ tứ phía như huyết yêu cảnh này, một khi không cẩn thận là có thể lật thuyền trong mương. Sau khi trở lại kiếm lâu trong nội phủ, Sở Mộ xem như trầm tĩnh lại, loại ngày an nhàn và cảnh giác cao độ trong huyết yêu cảnh luân chuyển kết hợp lẫn nhau là một phương thức vô cùng tốt. Buông lỏng không phải là thư giãn, mỗi một ngày Sở Mộ đều tu luyện và tham ngộ. Độ khó khi tu luyện chuyển đầu tiên của Thiên Nguyên Cửu Chuyển không cao, chỉ một giờ Sở Mộ đã tu luyện thành công, rồi sau đó lại dùng thời gian nửa ngày, đem chuyển thứ hai tu luyện thành công. Tu luyện chuyển thứ ba thành công mất một ngày, của Sở Mộ chuyển thứ tư thì ba ngày. Hiện tại Sở Mộ đang tu luyện chuyển thứ năm, Thiên Nguyên Cửu chuyển sau so với chuyển trước còn thâm ảo hơn, chuyển sau so với chuyển trước còn khó khăn hơn. Nhưng mà luyện thành mỗi một chuyển, tiên thiên kiếm khí của Sở Mộ sẽ tinh thuần hơn một tia, cũng hùng hậu hơn một tia. Thiên Nguyên kiếm khí không ngừng vận chuyển, từng đại chu thiên, linh khí trong kiếm lâu liên tục hội tụ tới, theo mỗi lỗ chân lông trên người Sở Mộ chui vào trong cơ thể. Tầm bổ tân thể hắn, đồng thời nhanh chóng đi vào trong kinh mạch bị Thiên Nguyên kiếm khí đang vận chuyển hấp thu và chuyển hóa. Sau, góc truyện audio.com, 50 đại chu thiên, Sở Mộ mơ hồ có cảm giác kinh mạch đau đớn. Hắn biết rõ mình đã đạt tới cực hạn vận chuyển lúc này. Mặc dù nói hấp thu linh khí bên ngoài chuyển hóa thành tiên thiên kiếm khí, đồng thời linh khí cũng sẽ có tác dụng tầm bổ nhất định với kinh mạch. Nhưng mà loại tác dụng tầm bổ này phải trong thời gian dài, mà không phải là thứ trong một sớm một chiều có thể thấy được. Bởi vậy số đại chu thiên kiếm giả hóa khí cảnh có thể vận chuyển quả thực vượt qua kiếm khí cảnh rất nhiều, thế nhưng cũng không phải là không có chừng mực. Phụ tải tới trình độ nhất định vẫn có thể khiến cho kinh mạch có cảm giác đau đớn. Cách chương.